Bá Vương, chương 17:17, Thái Dương chiến thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh Vũ Hạo giờ đây, có 9 thân ảnh đang ở vị trí khác nhau cũng nhanh chóng truy kích, lại còn có thêm Hứa Phúc Hưng, lúc này vì gã đang ở khoảng cách gần nhất so với mọi người, tốc độ gã cực nhanh hóa thành một đạo huyết quang gắt gao đuổi đến Vũ Hạo. Ngươi trốn không thoát, không có kẻ nào chạy ra được trận pháp do lão tổ Hứa gia ta bố trí. Trong mắt Hứa Phúc Hưng chợt lóe lên đầy sát cơ. Đoạn đường đuổi giết hai người đối phương, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ vậy mà có thể chạy trốn tới mức độ này, đến lúc này chỉ còn cách một đoạn rất ngắn nữa là bọn hắn đã chạy ra khỏi phạm vi trận pháp của lão tổ rồi. Hơn nữa cái tên nam tử kia lại có tu vi không hề tầm thường, không nói tới chuyện giết ngược lại hết đám người Hứa Cường, mà đoạn đường này đích thân hắn chỉ đạo mà còn rất nhiều tu sĩ trúc cơ mà vây bắt cực kỳ chật vật. Thiên Kiêu Thạch Hà Kiếm Tông. Sát cơ trong mắt Trần Hằng càng thêm mãnh liệt, thậm chí bên trong còn ẩn ẩn thêm chút hưng phấn. Đột nhiên Vũ Hạo cùng Linh Vân chợt dừng bước lại, bởi vì trước mặt lại có thêm 10 tên tu sĩ của Hứa gia đã chặn đường đi của hai người. Các ngươi cút đi cho ta. Ánh mắt Vũ Hạo chợt lóe lên uy áp đế vương vận ra đến cực hạn, một luồng hồng quang tỏa ra trong mắt Vũ Hạo lập tức ập tới 10 thân ảnh đứng chắn trước mặt kia. Đám đệ tử Hứa gia kia chỉ vừa mới đáp xuống đất chưa kịp làm ra phản ứng tiếp theo thì đã bị một luồng áp lực khủng bố ập xuống như một tòa thái sơn áp xuống, khiến cho cả đám lập tức khuỵu xuống hai mắt trắng dã trực tiếp ngã trên mặt đất. Hiển nhiên đám người này là đám người cũ của Hứa Cường phụ trách nằm ở vùng biên giới nhằm không cho hai người Vũ Hạo chạy thoát. Ai ngờ vừa thấy đối phương thì đã lập tức mất đi khả năng chiến đấu, lập tức ngất lịm đi. Mà cũng chỉ trong tích tắc Vũ Hạo dừng lại đó thì đám người Hứa Phúc Hưng đã kịp đuổi theo đứng chặn trước người của Vũ Hạo. Một màn này khiến cho gã giật thót mình, lại không ngờ tên đệ tử Thạch Hà Kiếm Tông này lại mạnh như vậy. Chỉ trong một cái chớp mắt mà đã lập tức khiến cho 10 gã đệ tử kia mất đi khả năng chiến đấu. Đây là lần đầu tiên Hứa Phúc Hưng lại mang một tia thiên kỵ cực lớn đối với một gã luyện khí kỳ nho nhỏ này. Lập tức giết hắn, Hứa Phúc Hưng khẽ lên tiếng. Keng, hàng loạt pháp bảo, binh khí của đám người lập tức xuất ra. Một cỗ sát khí khủng bố lao thẳng tới hai người. Hỏa Long kiếm xuất ra tỏa nhiệt độ vô cùng khủng bố, ngọn lửa màu đen quỷ dị hiện ra lập tức bổ thẳng tới đám người. Phi Vũ, Linh Vân cũng lấp ra thanh bội kiếm của mình mà phóng xuất ra. Tạo ra một màn mưa kiếm lao thẳng tới đám người. Huyết Thuẫn, một đám người lập tức tạo ra một màn chắn bằng máu chen chắn công kích của hai người. Cẩn thận, Hứa Phúc Hưng lên tiếng nhưng đã chậm mất một nhịp, một kiếm kia của Vũ Hạo đã tới trước tấm chắn kia, ngọn lửa màu đen quỷ dị kia như trực tiếp cắn nuốt tầng bảo vệ của bọn họ để lộ ra một lỗ hổng cực lớn. Lúc này theo phía sau là một cơn mưa kiếm kéo dài không dứt lập tức rơi xuống thẳng chỗ đám người. Từng lớp huyết quang ảm đạm đi không ít, lúc này năm gã tu sĩ trúc cơ vẫn còn đứng vững, chỉ là quần áo một vài chỗ bị rách nhìn qua có vẻ chật vật. Còn 4 gã luyện khí kia thì trực tiếp vẫn lạc trước sức sát thương khủng bố kia từ hai người. Đáng chết, các ngươi chết hết đi cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả 6 người bao gồm cả Hứa Phúc Hưng lao thẳng tới chỗ hai người. Là các ngươi ép ta. Vũ Hạo gầm lên, thôn thiên quyết vận tới cực hạn, tu vi luyện khí tầng 9 bùng nổ, Hỏa Long kiếm kết hợp với hư vô thôn viêm lập tức tỏa ra một cỗ nhiệt lực kèm một cỗ hấp lực khủng bố. Thạch Hà kiếm pháp, liệt chảm, một luồng kiếm quang mang theo một luồng uy áp khủng bố lập tức chảm ra về phía đám người. Lúc này đây trước áp lực khủng bố kia của Vũ Hạo cả đám người đổ mồ hôi lạnh. Nhưng 6 trúc cơ cảnh không phải là hạng ăn chay. Huyết Hải, cả 6 người đều vận tu vi tới cực điểm tạo ra một cơn sóng thần bằng máu trực tiếp va chạm với đường kiếm quang kia. Cho dù có hư vô thôn viêm gia trì cắn nuốt nhưng với tu vi hiện nay của Vũ Hạo việc cắn nuốt cả một huyết hải khổng lồ kia là điều người si nói mộng. Vũ Hạo trực tiếp bắn thẳng ra đằng ra sau liên tục thổ huyết. Trong một lần vận ra hết con bài tẩy mà vẫn không thể nào có hiệu quả, khiến cho sắc mặt cậu lập tức trở nên khó coi. Linh Vân cũng vì ngăn chặn lại huyết hải kia mà cũng phun ra một ngụm máu, sắc mặt không khá hơn Vũ Hạo là bao. Khác biết giữa trúc cơ và luyện khí khác nhau quá lớn mà đây lại còn là thế trận không hề cân bằng. Tiểu Hạo chàng còn chiến được chứ? Linh Vân nhìn sang Vũ Hạo nhẹ giọng nói, khóe miệng vẫn còn đang rỉ máu. Nàng đang coi thường phu quân của nàng rồi đấy, huynh chỉ mới làm nóng người thôi. Vũ Hạo dìu nàng đứng lên nhẹ giọng nói, vậy thì bung hết sức đi, cho thiếp thấy nam nhân đỉnh thiên lập địa mà Dương Linh Vân này nhìn chúng đi nào. Vào lúc này khí thế trên người của Linh Vân lập tức thay đổi. Một cỗ bá khí ngạo nghễ từ trên người nàng phát ra. bí thuật, Thái Dương Chiến Thân, thống ngự vạn vật, bộ tóc đen tuyền bóng mượt của nàng dần chuyển sang màu vàng, trên người mơ hồ sinh ra một bộ chiến giáp màu hoàng kim rực rỡ. Thân hình nàng vốn rất đẹp, nay càng thêm động lòng người. Khí tức trên người nàng bất chợt cũng sinh ra biến hóa to lớn. Từ luyện khí tầng 9 cấp tốc lên tới trúc cơ sơ kỳ. Quả nhiên là nàng rất mạnh, Vũ Hạo nhìn nàng một cách đầy tán thưởng và cực kỳ rung động trước một màn này. Đám người Hứa Phúc Hưng thì trợn mắt há mồm không dám tin một màn trước mắt. Giả thần giả quỷ, Hứa Phúc Hưng hừ lạnh lập tức vung tay trưởng về phía Linh Vân. Huyết tinh tất sát, bàn tay chảo thành 5 ngón, trên bàn tay một mùi máu tanh nồng nặc đang bao trùm lấy toàn bộ bàn tay. Hừ ớn về phía Linh Vân mà chảo xuống. Chậm nói ngươi quỳ, Linh Vân cao giọng nói, từ trong đôi mắt sắc lạnh kia tỏa ra một luồng uy áp khủng bố. Nhất thời khiến cho Hứa Phúc Hưng như bị một vị trí cao vô thượng từ trên nhìn xuống khiến cho sợ cảm giác sợ đến sâu từ trong linh hồn. Khiến hắn trong vô thức bị khựng lại vài nhịp cố để cho bản thân tỉnh táo để không cho bản thân khuỵu chân xuống. Uy áp trên người của Linh Vân rất giống như uy áp lúc ta phát ra uy áp đế vương. Vũ Hạo nhìn một màn này vv cầm tràm tư. Ký chủ nhầm rồi, tỷ bí pháp của Linh Vân tiểu thư là một loại bí pháp có cấp bậc khủng bố nhưng nó chỉ dừng lại ở việc làm ảnh hưởng tới tâm cảnh hay tinh thần của đối phương mà thôi. Còn uy áp đế vương là thứ có 102 thì sao mà có thể so sánh được. Tuy nhiên uy áp đế vương cũng không phải chỉ có một tầng. Vì cấp bậc hiện nay của ký chủ còn quá thấp chưa đủ điều kiện để tiếp xúc với những thông tin này. Âm thanh của hệ thống chậm rãi vang lên. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Vũ Hạo còn đang trầm tư từ những lời nói kia của hệ thống thì phía bên kia, Linh Vân đã áp sát tới gần Hứa Phúc Hưng, một chưởng chảo lên khiến cho khóe miệng hắn rỉ máu liên tục thối lui 20 bước. Mà lúc này đám người còn lại cũng lập tức làm ra phản ứng, phi thân lao thẳng tới người của Linh Vân. Hừ, các ngươi bước qua ta cái đã, hỏa long kiếm trên tay, loạn trảm, được triển khai, khí thế vang trời ngăn chặn đường đi tiếp viện từ đám người. Làm càn, huyết hải, lập tức 5 người bấm pháp quyết sau lưng mỗi người lập tức ngưng tự thành một vùng huyết hải khổng lồ lao thẳng về hướng Vũ Hạo. Thôn thiên quyết thức thứ nhất, thôn phệ thương khung, hư vô thôn viêm, thôn phệ vạn vật, hai tay Vũ Hạo trực tiếp hiện lên hai luồng khí tức thôn phệ khủng bố. Tay phải của cậu hình thành ra một cái hố đen sâu thẳm, tay trái của cậu hình thành ra một ngọn lửa màu đen quỷ dị trực tiếp bắn thẳng tới huyết hải khổng lồ được ngưng tụ từ đám người kia. Lực lượng thôn phệ khủng bố lập tức tràn ra. Ầm ầm, Vũ Hạo trực tiếp thổ huyết, đám người Hứa ra kia thì bị đánh lui vài bước, khóe miệng rỉ máu. Tiểu Hạo, Linh Vân đang giao chiến với Hứa Phúc Hưng bên kia thấy vậy lập tức biến sắc. Nàng yên tâm ta không sao, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra lọ chữa thương cuối cùng trực tiếp uống vào. Phía bên kia thấy Vũ Hạo đã đứng dậy được thì Linh Vân mới nhẹ nhõm đi được phần nào. Nàng biết chỉ là luyện khí kỳ như Vũ Hạo cầm chân một đám trúc cơ sơ kỳ lâu như vậy đã là quá khủng bố rồi, chứ đừng nói tới là diệt sát cả đám như vậy. Khẽ đánh lùi Hứa Phúc Hưng, Linh Vân trực tiếp lao thẳng tới chỗ Vũ Hạo, trên tay cầm một viên đan dược trị thương lập tức đưa lên miệng cho Vũ Hạo. Cứ dây dưa như vậy cũng không phải cách, muội biết huynh còn có con bài chưa lật. Chúng ta dùng một chiêu định thắng thua, nếu không thắng thì chúng ta có thể nhân cơ hội đó mà chạy thoát rồi lập tức báo về tông môn. Linh Vân nhìn Vũ Hạo nói, khẽ truyền một ít chân nguyên vào người của cậu. Xem ra chẳng có gì có thể giấu được muội. Vũ Hạo khẽ mỉm cười nhìn nàng nhẹ nhàng nói, con đường của chúng ta đi cùng nhau còn rất dài mà. Khẽ mỉm cười ngọt ngào nàng nhìn Vũ Hạo đầy nhu hòa. Bỗng nhiên, thiên địa xung quanh hai người chợt sinh dị biến. Hai cỗ khí thế bá đạo ầm ầm bộc phát tỏa ra từ hai người. Thống ngự vạn vật, uy áp đế vương, hai cỗ khí tức ầm ầm bộc phát lao thẳng tới chỗ đám người. Khiến sắc mặt của đám Hứa Phúc Hưng đều tái đi, khóe miệng liên tục rỉ máu. Chiến ý trong người triệt tiêu phân nửa, thay vào đó là một sự sợ hãi vô hình trước bậc đế vương thực thụ. Hứa ra hôm nay, các ngươi không chết thì chúng ta vong. Một chiêu định đoạt đi, Vũ Hạo mắt lóe ra hồng quang giống lên, hỏa long kiếm lần nữa xuất ra xung quanh linh khí tụ về điên cuồng như vũ bão khiến cho thanh kiếm vốn đã sáng nay còn sáng tới chói mắt. Khai thiên kiếm phổ thức thứ nhất. Phân chia thiên hạ, một đường kiếm quang mang theo khí thế hủy thiên diệt địa lập tức chạm thẳng xuống đầu đám người. Thái Dương Hạ Sơn, cùng lúc đó, ở trạng thái Thái Dương chiến thân của mình, Linh Vân vận ra toàn bộ lực lượng tụ ra một mặt trời nhỏ nhắm thẳng tới đám người. Con mẹ mày liều mạng cho ta, Hứa Phúc Hưng gầm lên, cốt nhân hợp nhất, cốt hải, từ dưới đất xung quanh hắn toàn bộ đều biến thành tử địa. xung quanh đều là xương cốt màu trắng sắc nhọn, liên tiếp đâm về phía chiêu thức hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tinh đại trận, huyết ma pháp tướng, năm gã đệ tử kia của Hứa gia lập tức thiêu đốt sinh mạng. Lấy điểm sinh mạng của mình làm vật dẫn tế ra một tôn pháp tướng huyết ma toàn thân là máu trực tiếp va chạm về phía công kích của Vũ Hạo và Linh Vân. Bốn đại thần thông lập tức va chạm vào nhau tạo nên một luồng địa chấn, khiến cho toàn bộ bờ nam của Lạc Trần Sâm Lâm rung chuyển kịch liệt. Oành oành oành oành, máu tươi điên cuồng phun ra từ miệng Vũ Hạo. Bởi vì lực lượng suy yếu cộng thêm thi triển các loại vũ kỹ cấp cao khiến cho toàn thân cậu bây giờ trở nên căng cứng. Hỏa Long kiếm vì không chịu được sức ép mà trực tiếp vỡ vụn. Dù sao thì đẳng cấp của nó cũng quá kém. Bên cạnh Linh Vân cũng không khá hơn Vũ Hạo là bao, trạng thái thái dương chiến thân kia của nàng cũng tốn rất nhiều sức trong thời gian dài. Cộng thêm để tạo ra một tôn hư ảnh mặt trời khiến linh khí trong người cô cũng hầu như là dùng hết. Hai người nằm trên mặt đất thở không ra hơi. Phía bên kia, đám đệ tử Hứa gia vì trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh để tế ra pháp tướng khiến cho cả đám thoạt nhìn trông già đi vài chục tuổi. Hứa Phúc Hưng cũng giống như Hứa Cường lúc trước đánh đổi bằng việc hóa thành cốt nhân, nhưng trông còn khá hơn nhiều so với năm gã đệ tử còn lại. Cả đám người đều mất đi khả năng chiến đấu đều nằm trên mặt đất mà thở dốc. Đám người rất muốn lấy ra đan dược để phục dụng nhưng vì không còn khí lực để mở ra giới chỉ. Có lẽ từ giờ phút này, trận chiến chỉ mới bắt đầu, một trận chiến xem ai là người khôi phục nhanh nhất. Ai là người nắm trước được tiên cơ. Lúc này Vũ Hạo đang nằm thôn thiên quyết liên tục thổ nạp cung cấp lại một tia khí lực cho Vũ Hạo. Sau khoảng chừng một canh giờ sau, Vũ Hạo đã khôi phục được một thành khí lực. Cậu chậm rãi từ từ đứng lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám Hứa gia. Nhìn vẻ mặt như, cha chết, mẹ chết, của chúng là cũng đủ hiểu vẻ khó tin trong ánh mắt ấy. Phải biết rằng bản thân tu vi bọn hắn đã là trúc cơ và đương nhiên rằng xét về năng lực khôi phục thì bọn hắn mới là những người chiếm thế thượng phong mới đúng. Nhưng đằng này điều đó thì hoàn toàn ngược lại, một tên tu sĩ luyện khí có thể chiến ngang tay với đám người bọn họ, thể lực hay thậm chí tốc độ hồi phục còn mạnh hơn. Tên này là Yêu Nghiệt, là một tên quái thai. Lúc này Vũ Hạo đã đứng thẳng dậy, đi tới trước mặt Linh Vân nhẹ nhàng bế nàng lên nằm gọn trong vòng tay của mình. Khẽ nhìn nàng đầy nhu hòa, Vũ Hạo nhẹ giọng nói. Đã để nàng chịu nhiều thương tổn rồi. Nói xong khẽ hôn xuống đôi môi còn vương một chút máu của nàng. Được chiến đấu, sát cánh cùng chàng đó là niềm hạnh phúc nhất đối với thiếp. Linh Vân khẽ nhắm hờ đôi mắt vùi đầu vào lồng ngực của cậu nhỏ giọng thủ thì. Đưa nàng tựa lưng vào một gốc cây gần đó. Lúc này Vũ Hạo với xoay người chậm rãi đi thẳng tới chỗ đám người Hứa Phúc Hưng. Ngươi muốn làm gì? Hứa Phúc Hưng gấp tới độ mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hiển nhiên một trúc cơ trung kỳ như gã bị ăn thiệt thòi nặng nề như vậy. Ta ngược lại thích cách suy nghĩ như bây giờ của ngươi. Nhếch miệng cười tà Vũ Hạo đã đứng trước mặt của hắn. Ngươi nên nhớ nơi này vẫn còn nằm trong phạm vi trận pháp của lão tổ, một khi ta xảy ra vấn đề gì bất chắc thì các ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Hứa Phúc Hưng mở giọng uy hiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong giọng nói của gã vẫn lộ ra một tia run rẩy. Hừ, lắm lời, một trường vỗ lên đỉnh đầu thôn thiên quyết vận chuyển lập tức hút sạch sinh cơ của gã. Tiếp theo còn lại 5 gã đệ tử kia, vì sinh cơ của mấy gã đã cạn nên Vũ Hạo trực tiếp thẳng tay diệt sát. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Em, LT3, cách chương.